Liên lão gia tử một lần nữa hạ quyết tâm tự nhủ trong lòng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nhất định phải cưới được một người vợ đàng hoàng cho con trai trưởng. Không thể để nó một mình lẻ loi trơ trọi chịu khổ trên cõi đời này được. Nghĩ vậy xong, Liên lão gia tử quay đầu lại thấy Chu thị đang ngồi gật gà gật gù lim dim ngủ trên giường gạch phía đối diện, nói: "Bà ngồi đó làm gì, đừng quên thắp nhang." "Còn chờ ông nói sao, ta đang định đi thắp nhang đây." Chu thị bị đánh thức lập tức nói. Bà nhanh chóng xuống giường mang giày, lấy ra vài cây nhang đốt rồi đứng trước bàn thờ Phật chắp tay xá xá hai lạy, sau đó cắm vào lư hương. Liên lão gia tử nhìn thoáng qua Chu thị rồi thở dài một cái thật lớn. Chu thị liếc nhìn Liên lão gia tử, thấy ông thật chướng mắt thì cảm giảm, lại vì chuyện của lão đại sao? Ông nhìn ông xem, mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ chưa kịp rước vợ lão đại vào nhà, ông đã chết thẳng cẳng trước rồi. Liên lão gia tử vừa nghe thấy những lời này, tự động chuyển đổi theo ngôn ngữ của bà thì hiểu ra bà đang quan tâm ông. "Không riêng gì chuyện lão đại, ta không giống bà, chuyện gì cũng không lo." Liên lão gia tử mờ mịt nhìn làn hương phiêu phiêu từ bàn thờ Phật, "Ta đốt nhang không ít nhưng cũng không có thêm được thằng cháu trai nào." Liên lão gia tử chán nản, thất vọng gục đầu xuống. Chu thị không nói một lời, nghiêng người ngồi dựa vào bệ cửa sổ bên giường rủ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Vợ chồng lão tam, hay sớm đã không còn trông cậy được. Thân thể vợ chồng lão tứ đều tốt, có hai trai hai gái, là tướng có nhiều con, vậy mà mấy năm nay đừng nói tiểu tử, đến một nha đầu cũng không sinh được. Vì chuyện này trong lòng lão tứ cũng sinh oán giận. Còn vợ chồng kế tổ sinh được một đứa con gái rồi cũng không thấy động tĩnh. Ta đã tạo nên nghiệt gì chứ? Những năm gần đây, trong nhà không thêm được nam đinh nào đã trở thành tâm bệnh trong lòng Liên lão gia tử. Nhưng vì nguyên nhân không tốt lành kia nên ông không tiện nói ra, đành vùi sâu cọc tâm bệnh này xuống tận đáy lòng, chỉ là thường xuyên dặn dò Chu thị thắp nhang lạy Phật. Ông oán trách ta. Chu thị chợt vung mí mắt lên, quay đầu lại nhìn chằm chằm Liên lão gia tử. Bộ ta muốn như vậy lắm sao? Điều kiện trong nhà lúc đó sao mời lang chung được chứ? À, ta sinh con cũng đâu phải lần một lần hai, ai biết sao lúc đó lại yếu ớt như vậy. Có ai mà không gặp trắc trở, có ai mà không có hài tử chết non? Chỉ mình đứa nhỏ đó chết non thành yêu ma thôi sao? Ta không sợ, ta xuống mồ rồi để nó tới tìm ta, ta đền mạng cho nó. Chu thị trợn trừng hai mắt kích động nói với giọng điệu chói tai. Tính tình Chu thị là như vậy, bà càng đối lý, càng chột dạ thì khí thế ngược lại càng lớn. Chỉ là dù khí thế có mạnh mẽ thế nào cũng không che giấu được tia sợ hãi trong lòng. Có lẽ người ngoài không biết, giờ đây mỗi đêm trước khi lên giường Chu thị phải để dưới gối một con dao nhỏ mới có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Bà xem bà kìa, ta còn chưa nói gì, bà đã đòi sống đòi chết. Liên lão gia tử vội vàng nói. Hôm nay ông vì chuyện hỏi vợ cho Liên thủ nhân đã bốn bề thọ địch, đương nhiên không còn tinh lực đâu mà tranh cãi với Chu thị, đành phải nhẫn nại trấn an bà cho êm chuyện. Bởi Chu thị cũng chột dạ nên vừa nghe Liên lão gia tử nói lời này cũng ngậm miệng không nói gì nữa. Đã qua nhiều ngày Liên lão gia tử chạy trọt khắp nơi cũng không có kết quả, ông liền hạ quyết tâm kêu Chu thị lấy tiền bạc từ trong tủ chén ra áng chừng một lần rồi kéo Liên thủ nhân đến nhà mấy người làm mai mối quen. Gia đình người ta luyến tiếc con cái nên không ma nào chịu đẩy con vào miệng sói. Liên lão gia tử trước thả một ít tiền, lại hứa hẹn sẽ còn số tiền lớn hơn nữa, hy vọng như vậy có thể sớm hỏi được vợ cho Liên thủ nhân. Liên lão gia tử vung rắc tiền bạc bừa bãi khắp nơi như vậy, người ta còn chưa có hồi âm, lại có người ngoài ý muốn tới cửa. Hai huynh đệ Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu mò tới tận cửa nói họ muốn làm mai cho Liên thủ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728. Bất mãn lúc Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu tới nhà cũ làm mai cho Liên thủ nhân, nhà Liên Mạn Nhi cũng đang thảo luận chuyện này. Trời vừa vào đông, năm nay chưa có tuyết rơi nhưng dường như lạnh hơn mấy năm trước rất nhiều. Một nhà Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch ở hậu viện đông phòng, gian ngoài bếp lửa tí tách cháy đỏ rực hun đốt giường gạch trong phòng nóng hôi hổi. Gian phòng này rất ấm áp vì được bố trí thu ánh sáng hợp lý, vách tường lại dày, bốn vách kín bưng không một tia gió lạnh nào chui lọt vào được. Lý Thị và Trương Thái Vân cũng đang ở đây. Nữ quyến ngồi trên giường gạch lót nệm bông, trong tay mỗi người đều cầm châm tuyến, trước mặt có kê thêm một cái bàn thấp, trên mặt bàn đặt các đĩa trái cây, điểm tâm và trà nóng. Liên Thủ Tín và Tiểu Thất cũng ngồi đây. Tiểu Thất đang cầm quyển sách dạy Liên Thủ Tín nhận thức mặt chữ. Hai người nhỏ giọng người hỏi người đáp, thỉnh thoảng gia nhập xen lẫn nói vài câu với Trương Thị và Lý Thị. Mấy người Trương Thị và Lý Thị đang nói tới chuyện tình nhà cũ tìm mai mối cho Liên Thủ Nhân. Liên lão gia tử bận rộn chạy ngược chạy xuôi đã vài ngày nhưng không ai tới làm mai cho Liên Thủ Nhân. Kết quả như vậy cũng không ngoài suy đoán của mọi người. Không cần nói đến chuyện trước đây ông ta đã từng vào ngục. Mấu chốt là dù không có chuyện đó thì vặt vánh đông một chuyện, tây một chuyện cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm ra. Lại nói phía trên có lão thái thái, phía dưới có con dâu. Lão thái thái lại càng nổi danh 10 giảm 8 thôn. Về phần con dâu tuy bên ngoài không có tiếng xấu, nhưng nó đã vào cửa nhiều năm, đến hài tử cũng đã lớn. Lại thêm một phòng nhị đương gia toàn là loại người khuấy môi đảo lộn trong nồi. Trong nhà hơn mười mấy miệng ăn làm sao có thể sống yên ổn đây? Trương Thị thấp giọng nói với Lý Thị. Ừ, con nói phải. Lý Thị gật đầu nói, nếu nàng dâu là người thành thực thì thế nào cũng bị chèn ép ức hiếp. Mỗi ngày trôi qua gian nan vất vả. Nếu là người không thành thật thì càng hỏng bét. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe rõ những lời Lý Thị và Trương Thị bàn luận không khỏi âm thầm gật đầu tán thành. Lý Thị và Trương Thị đều nói không sai, thật sự rất khó tìm vợ cho Liên Thủ Nhân. Coi như không so đo chuyện Liên Thủ Nhân làm ở Thái Thương, chỉ riêng quan hệ nhân mạch ở nhà cũ đã đủ làm nữ nhân bình thường khiếp sợ trách xa. Trước tiên nói đến Chu Thị, bà ta luôn tâm tâm niệm niệm không thể cho con dâu sắc mặt tốt, con dâu là thứ để bà sai khiến chèn ép. Lần này Liên Thủ Nhân tái giá, đương nhiên trước mặt con dâu mới vào cửa Chu Thị càng muốn lập uy. Như tình huống Liên Thủ Nhân lúc này tục xưng là hai bà mẹ chồng, do nàng dâu vừa vào cửa đã có con dâu bên dưới, bên trên lại có mẹ chồng. Ở vị trí này, cho dù nhi tử là quan hệ ruột thịt thì thường ngày cũng không dễ sống chung. Mà tình huống ở nhà cũ, Chu Thị là mẹ chồng, con dâu là Tưởng Thị, Liên Mạn Nhi có thể đoán được dưới áp lực của hai bà mẹ chồng này nàng dâu đó phải chịu bao nhiêu khổ sở và bất tiện. Bây giờ Chu Thị ở nhà cũ chỉ có thể sai sử thuận tay Liên Nha Nhi, bà không làm gì được Hà Thị và Tưởng Thị. Nếu như Liên Thủ Nhân rước tân nương vào cửa, Chu Thị nhất định sẽ phát uy một lần nữa, ra sức bắt chẹt vò nắn con dâu mới trong lòng bàn tay. Liên kế tổ đã trưởng thành, Tưởng Thị lại là một người tâm tư danh mãnh. Tân nương tử vào cửa muốn lập uy mẹ chồng ở trước mặt Tưởng Thị càng không thể. Nguy cơ nhiều nhất là xuất hiện tình huống tân nương tử bị hai đầu kềm kẹp ức hiếp. Ngẫm lại tình cảnh Cổ Thị sau khi không được Chu Thị chào đón, chỉ bởi Cổ Thị là dì của Tưởng Thị. Lại thêm Tưởng Thị được bà ta tự mình làm chủ cưới vào cửa cho nên Tưởng Thị mới bằng lòng vì Cổ Thị chu toàn. Nếu Liên Thủ Nhân cưới một nữ nhân khác, chẳng lẽ Tưởng Thị còn chịu vì nàng ta chu toàn sao? Còn chuyện một phòng Liên Thủ Nghĩa nhất quyết không đồng ý cho Liên Thủ Nhân tái giá, tất nhiên cũng sẽ không cho tân nương tử sắc mặt tốt. Nếu quả thật có tân nương tử vào cửa, tưởng chừng như nàng ta chỉ cần lơi lỏng không cẩn thận một khắc liền bị gặm đến một phấn cũng không còn. Ngoài ra, Liên Thủ Nhân còn mang danh khắc vợ, Chu Thị nổi tiếng hành hạ con dâu. Những lý do này gộp chung một chỗ, phẩm là gia đình có chút điều kiện, còn để ý danh tiếng hay yêu thương khuê nữ nhà mình thể nào cũng không đồng ý gả khuê nữ cho Liên Thủ Nhân. Nhà nào đã biết rõ tình huống nhà cũ đang phơi bày rành rành trước mắt mà còn đem khuê nữ gả tới thì khẳng định nhà đó chẳng hề yêu thương khuê nữ, cũng không coi trọng danh tiếng. Nói chính xác ra là bán đứt khuê nữ, không màng tới sau này nàng ta sống chết thế nào. Nếu có thể nhẫn tâm bán con gái mình đi như vậy họ cũng không phải loại người đứng đắn gì. Họ sẽ đòi hỏi điều kiện cực kỳ cao, 20 mấy lượng bạc trong tay Liên lão gia tử căn bản không đủ đâu vào đâu. Mọi người vừa thiêu thùa may vá vừa nói chuyện như vậy, Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh vén màn cửa từ bên ngoài đi vào. Hai nha đầu mỗi người bưng một khay điểm tâm mới ra lò nóng hổi. Điểm tâm vừa được đặt lên bàn đã có hai tiểu nha đầu bưng nước ấm và khăn sạch đi vào. Mẹ, nhân lúc còn nóng hãy ăn đi. Trương Thị thả châm tuyến trong tay xuống, nói Lý Thị và mấy đứa Liên Mạn Nhi nhanh chóng rửa tay sạch sẽ tới ăn điểm tâm. Tiểu Thất, con với cha con cũng nhanh tới ăn đi. Người một nhà rửa sạch tay rồi uống trà nóng, ăn điểm tâm. Giữa bàn đặt mấy đĩa, trong đó có một đĩa bánh ngọt nhân táo dai dai mềm mềm thơm ngào ngạt mà cả nhà rất thích ăn. Liên Thủ Tín cầm một miếng bánh táo không ăn ngay mà nhìn nó ngẩn người. Cha bọn nhỏ, hay là chọn hai miếng bánh táo đưa qua cho lão gia tử nha. Trương Thị thấy Liên Thủ Tín sững sờ, bà nghĩ nghĩ một chút thì thăm dò hỏi. Nhà Liên Mạn Nhi thường xuyên đưa điểm tâm qua cho Liên lão gia tử, trong đó bánh táo này là loại ông thích nhất. Liên Thủ Tín lưỡng lự không nói gì. Liên Mạn Nhi làm như không có việc gì nói, mẹ, bây giờ đừng tặng cái này. Bánh táo hơi ngấy, nghe nói ông nội con đang bị nóng trong người lở loét miệng, ăn bánh này không tốt. Liên Thủ Tín không nói gì, Trương Thị cũng không nói tiếp nữa. Liên Chi Nhi liếc Liên Mạn Nhi một cái. Trương Thái Vân cười hì hì khều cùi trỏ lên cánh tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi làm lơ mặc kệ Trương Thái Vân. Nhưng đợi lúc sau hai người gặp nhau ở gian ngoài, Trương Thái Vân liên tục truy hỏi nên Liên Mạn Nhi mới nói. Trong lòng muội không thoải mái. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thái Vân, Thái Vân tỷ, tỷ còn nhớ muội từng kể với tỷ không? Lúc tỷ tỷ của muội đính hôn với Gia Hưng ca, bà nội muội giả bộ bệnh hạ thấp thể diện chi nhi tỷ, làm nhà muội phải ấm ức đó, nhớ chứ, sao không nhớ cho được. Trương Thái Vân liền gật đầu, đã biết chuyện này làm chúng ta tức giận rồi. Nói cho người khác, ai cũng đều nói chưa thấy qua bà nội ruột như vậy. Nhưng chuyện đó liên quan gì tới bữa nay? Cho tới bây giờ cả nhà Liên Mạn Nhi đối với thức ăn đưa tặng qua nhà cũ cho Liên lão gia tử và Chu Thị chưa từng tiếc rẻ. Liên Mạn Nhi cũng chưa từng ngăn cản qua lần nào. Liên Mạn Nhi khêu mắt nói, ngày thành thân của tỷ tỷ muội vừa định ra, ông ta liền lập tức tìm mối cho đại đương gia. Là chuyện có thể diện thật lớn a, náo cho ai ai cũng biết. Đi khắp nơi, nơi nơi đập tiền. Ý muốn tranh ngày tốt với tỷ tỷ muội sao? Nếu thật sự gấp, không bàn chuyện có nên xếp đặt chuyện này không? Ông cần gì phải lửa lúc này lo liệu mới được chứ? Chuyện gì cũng không màng tới sẽ náo loạn ra làm sao? Thải Vân tỷ, tỷ nói xem ông đang đánh chủ ý gì chứ? Tỷ chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, quả thật chưa từng nghĩ cặn kẽ. Trương Thái Vân mở to hai mắt kinh ngạc nói, có lẽ ông cũng không suy nghĩ cặn kẽ a. Khóe miệng Liên Mạn Nhi kéo lên, nhàn nhạt cười lạnh, ông làm như vậy là biểu thị cho chúng ta biết ông không vui, ông hữu ý vô ý mà đẩy tỷ của muội vào thế khó chịu, làm chúng ta khó chịu. Lần này Liên lão gia tử sở tác sở vi, làm chuyện đã rồi, là vì ông cưng chiều Liên thủ nhân, đồng thời cũng biểu lộ ông bất mãn với nhà Liên Mạn Nhi. Sự cố vẻ vang không cần thiết a, giống trống khô chiêng, tiền bạc tiêu xài như nước chảy. May nhờ nhà Gia Hưng ca biết rõ gia đình muội mỗi người tính cách thế nào, lại thêm Gia Hưng ca yêu thích tỷ của muội nên không so đo chuyện này. Nếu như đổi lại là người khác, chưa nói đến từ hôn, trong lòng người ta đã nảy sinh vướng mắc khó gỡ. Sau này tỷ tỷ muội gả đi qua đó là đưa đến miệng hố, chưa biết lúc nào sẽ rơi vào. Liên Mạn Nhi có chút tức giận, Thái Vân tỷ, lời này muội chỉ nói với mình tỷ thôi. Tuyệt đối không được để lộ điều gì trước mặt tỷ tỷ muội, muội sợ tỷ tỷ bức bối trong lòng. Liên Mạn Nhi dặn dò Trương Thái Vân. Liên Chi Nhi thành thành thật thật chăm chú thiêu thùa may vá trong phòng không nghe thấy các nàng nói chuyện. Nhưng không may Trương Thị từ trong nhà đi ra, Liên Thủ Tín đi lấy đồ ở tiền viện quay lại đã nghe được câu cuối. Hai vợ chồng liền hỏi Liên Mạn Nhi là chuyện gì làm Liên Chi Nhi khổ sở mà không thể cho nó biết. Liên Mạn Nhi thấy không thể gạt được đành đem mấy lời đã nói với Trương Thái Vân nói lại một lần. Trương thị đau lòng Liên Chi Nhi, nhưng thói quen hiền lương thục đức và kính lão khiến cho bà khó nói Liên lão gia tử một câu không tốt, chỉ có thể quay sang cau có với Liên Thủ Tín. Có gì ăn ngon cũng không quên đưa qua cho ông. Kính ông hết chỗ nói vậy mà còn nhẫn tâm chọc khoét tim ta. Coi mấy mẹ con chúng ta là gì? Đều tại ngươi. Trương thị ném cho Liên Thủ Tín một câu. Trong lòng Liên Thủ Tín cũng không thoải mái. Lại bị Trương thị chút giận thì càng thêm khó chịu. Nhưng mà ưu điểm của Liên Thủ Tín là sẽ không vì những chuyện thế này mà xa cách. Cãi vã với Trương thị. Cho dù ngoài miệng ông không thừa nhận nhưng trong lòng đều rõ ràng cha mẹ ông làm không đúng. Vì vậy, ông tình nguyện bị vợ con oán trách hai câu cũng không hé môi nửa lời. Chính vì thế, từ lúc ra riêng cho tới nay, một nhà các nàng chưa từng vì chuyện nhà cũ mà cãi cọ lần nào. Không thể không nói, rất nhiều nam nhân dưới tình huống tương tự cũng chưa chắc làm được như ông. Dĩ nhiên, Trương thị cũng rất biết tiết chế. Cho tới bây giờ bà chưa từng vượt mức quá phận, sẽ không cắn mãi không buông. Đều là người tính tình tốt lại biết thông cảm lẫn nhau. Có đôi khi ta kính người một thước, khi khác người lại kính ta một trượng. Cuộc sống trôi qua không hòa thuận mới là kỳ quái. Liên Thủ Tín chịu đựng kềm kẹp ép sát nhất thời khó mà giải tỏa, liền gọi con trai nhỏ ra ngoài tản bộ tiêu sầu. Hai người còn chưa ra tới đại môn đã đụng phải Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi chạy tới báo tin cho Liên Mạn Nhi. Gì, Võ Nhị Cậu và Võ Tam Cậu hà? Liên Thủ Tín nghe Liên Diệp Nhi nói xong cũng bất chấp ra ngoài giải sầu. Liền cùng Liên Diệp Nhi quay vào định cẩn thận nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mấy người Trương Thị, Liên Mạn Nhi nghe tin tức kia cũng cả kinh. Ngay cả Lý Thị cũng biến sắc. Chính là người không chịu trả đĩa Tô Lão Võ ra hà? Nhà cũ các con vẫn lui tới với người như vậy sao? Lý Thị rất ít khi nói chuyện liên quan đến nhà cũ, vậy mà lúc này cũng không nhịn được nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, Lãng Tử hồi đầu. Liên Mạn Nhi nói với Lý Thị, bình thường cũng không qua lại đâu ạ. Chẳng qua không biết thế nào mấy người đó lại nhằm lúc này mò tới cửa nhà cũ. Nhất định là họ biết lão gia tử vung rắc tiền khắp nơi rồi. Lần này Liên Thủ Tín phản ứng vô cùng nhanh. Liên lão gia tử vì tìm mai mối cho Liên thủ nhân mà bỏ hết vốn liếng ra. Mấy nhà ông tìm đến đều để lại bạc, nói là tiền thù lao chân chạy vất vả. Bất kể chuyện tình có thành hay không thì tiền đó cũng không bị đòi lại. Mà nếu như chuyện thành công thật, tất sẽ có khoản lớn cảm tạ. Vinh đệ Võ gia nhất định là mắt thấy có thể sinh lợi cho nên mới tới cửa làm mai cho Liên thủ nhân. Diệp Nhi, con tận mắt nhìn thấy hay nghe ai nói lại vậy? Trương thị hỏi Liên Diệp Nhi. Giờ đây Liên Diệp Nhi đã không thể nào bỏ sót chuyện chạy qua nhà cũ bên kia thăm dò. Con nghe nói, mẹ Nha Nhi đang ở nhà con đó. Bà ta nói, lúc ấy bà đang ở nhà. Liên Diệp Nhi liền nói, nguyên lai là Hà Thị tận mắt nhìn thấy rồi chạy ngay đến nhà Liên Diệp Nhi làm nhà, như vậy chắc cũng có thể tin được. Ông nội con cho bọn họ vào cửa rồi, không đuổi bọn họ ra ngoài sao? Liên Thủ Tín hỏi Liên Diệp Nhi, hình như ông nội không đuổi bọn họ ra ngoài. Liên Diệp Nhi liền nói, Võ Nhị Cậu và Võ Tam Cậu vừa vào nhà liền quỳ gối trước mặt ông. Rồi sau đó Liên Diệp Nhi thuật lại tình hình Hà Thị chứng kiến ở thượng phòng nhà cũ. Võ Nhị Cậu và Võ Tam Cậu trực tiếp đi thẳng vào thượng phòng gia chủ, vừa vào cửa liền phịch một tiếng quỳ gối dưới kháng, dập đầu lại ba cái cúc cúc cúc đối với Liên lão gia tử. Ở nhà người nông, không lễ không tết mà khấu đầu ba cái quả thật là đại lễ. Khi đó, Liên lão gia tử và Chu thị đều đang ngồi trên kháng, thấy Võ Nhị Cậu và Võ Tam Cậu đột nhiên mò tới thì hai người đều lắp bắp chấn kinh, chờ bọn họ kịp phản ứng thì hai người kia đã khấu đầu xong, vội vàng hướng Liên lão gia tử và Chu thị gọi đại bá mẫu. Mặc dù Liên lão gia tử không hiểu chuyện gì ra chuyện gì nhưng ông không thể trơ mắt nhìn người khác quỳ gối khấu đầu lại ông, liền bảo hai huynh đệ đứng dậy. Hai người các cháu tới có chuyện gì không? Không lễ không tết, lại ta làm gì? Liên lão gia tử ôn hòa hỏi. Lúc này Võ Nhị Cậu cùng Võ Tam Cậu mới đứng lên. bởi vì Liên lão gia tử không cho bọn họ ngồi, bọn họ cũng không dám ngồi, đứng ở mép kháng cười nhìn Liên lão gia tử. Nghe nói đại bá muốn tìm mối cho thủ nhân đại ca, hai huynh đệ chúng cháu đến đây ý muốn làm ông mai cho thủ nhân đại ca. Võ nhị cẩu nói, võ tam cẩu cười tiếp lời, hai huynh đệ chúng cháu đã sớm biết đại bá muốn thu xếp chuyện này. Vẫn luôn một mực không dám tới cửa là sợ lão nhân ngài còn tức giận chuyện trước kia. Còn nữa, đại bá ngài đã ra mặt thu xếp chuyện này, khẳng định không ít người vội vàng tới cửa. Chúng cháu dù có muốn, cũng không đến lượt. Hồi lâu, chúng cháu nghe nói chuyện này của thủ nhân đại ca cũng chưa thành nên mới dám tới. Võ nhị cẩu lại nói, đại bá, lão nhân ngài đối với chúng cháu rất tốt, chúng cháu đều ghi tạc trong lòng. Muốn báo đáp ngài, vì lão nhân ngài góp thêm chút sức lực. Chuyện của thủ nhân đại ca, chúng cháu vừa vặn có thể giúp. Võ tam cẩu nói tiếp, hai huynh đệ mỗi người một câu nói rõ ý đồ tới đây. Liên lão gia tử thấy hai người này tới làm mai cũng hơi sao lòng. Nhưng mà dù sao năm ngoái mới bị võ gia lừa bịp, trong lòng Liên lão gia tử vẫn không thể tin tưởng được. Lão nhị, lão tam à, Liên lão gia tử đánh giá huynh đệ võ gia, chậm rãi mở miệng nói, các cháu nói ghi tạc trong lòng ý tốt của ta, muốn báo đáp ta, lời này ta không thích nghe, cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ muốn các cháu báo đáp gì. Hai người các cháu vuốt lương tâm suy nghĩ một chút, ta có điểm nào có lỗi với các cháu, nhưng các cháu lại đối đãi với ta như vậy, năm ngoái không phải hai người các cháu làm ra chuyện địa tô kia sao? Lúc ấy hai người các cháu đối đãi với ta thế nào? Đại bá, võ nhị cẩu cùng võ tam cẩu thấy Liên lão gia tử tính toán nợ cũ lại vội vàng quỳ phịch xuống, liên tiếp khấu đầu ba cái nữa lại Liên lão gia tử. Đại bá, chúng cháu làm vậy cũng không vui vẻ gì. Lúc đó quả thật chúng cháu nghèo đến phát điên rồi. Đại bá, cuộc sống nhà chúng cháu trôi qua như thế nào, ngài cũng biết rồi đó. Ngài cho chúng cháu thuê ruộng đất là muốn dìu dắt, cứu giúp chúng cháu. Chúng cháu tham lam muốn có nhiều hơn là chúng cháu gây nên tội với lão nhân ngài. Chúng cháu không phải. Võ nhị cẩu và võ tam cẩu bắt đầu vả vào miệng mình. Chúng cháu không bằng heo chó, đều tại nghèo túng và bệnh tật bức bách đến ngõ cụt. Lão nhân ngài đại nhân đại nghĩa, đại từ đại bi, đại nhân đại lượng. Cầu ngài đừng so đo với chúng cháu. Chúng cháu cũng còn nhân tính mà. Một nhà già trẻ luôn ghi lòng tạc dạ đại ân đại đức của ngài. Mỗi lần đến bữa cơm, nương sới cơm cho chúng cháu đều thao thao nói nhờ ân đức của ngài chúng cháu mới được bữa cơm no. Chúng cháu thật sự túng quẫn không còn cách nào khác. Chúng cháu không phải người mất hết lương tâm. Những ân đức đó của ngài, chúng cháu đều biết. Ngài là đại thiện nhân, đừng so đo với chúng cháu. Đời này không báo đáp được ngài, kiếp sau chúng cháu làm trâu làm ngựa cũng cam. Hôm nay tới đây, chuyện đầu tiên là khấu đầu nhận lỗi với ngài. Chuyện thứ hai là làm mai mối cho thủ nhân đại ca, báo đáp đại ân của ngài. Hai huynh đệ vừa giống khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem, vừa dập đầu, tự vả miệng, vừa nói Liên lão gia tử là đại thiện nhân, vừa nói mình không đúng, dĩ nhiên. Bọn họ làm như vậy là nói bị khốn cùng bức bách không chịu nổi. Liên lão gia tử thở dài một tiếng liền cho hai huynh đệ này đứng lên. Ngồi đi, ngồi trước mặt ta nói chuyện. Liên lão gia tử mời huynh đệ võ gia đến ngồi trước mặt nói chuyện với ông. Vậy cũng được, cứ như vậy đã xóa bỏ chuyện xảy ra rồi hả? Nghe Liên Diệp Nhi nói đến đây, Liên Mạn Nhi không nhịn được hỏi một câu. Hình như là vậy. Liên Diệp Nhi bất đắc dĩ nói. Sao có thể như vậy được? Bị lừa bịp chịu chưa đủ thiệt thòi hay sao? Liên Mạn Nhi cảm khái nói. Bản thân Liên lão gia tử chịu thiệt thòi từ người võ gia không phải lần một lần hai. Sao cứ mãi không chịu học khôn ra? Đối với loại người đó nên trực tiếp cầm gậy đánh đuổi ra khỏi nhà. Sao có thể mời bọn đó lên kháng ngồi, ôn hòa từ tốn nói chuyện chứ? Lão gia tử là người như vậy. Liên Thủ Tín một tay đè chán. Dầu dĩ nói, ông đã từng nói một câu thế này, lãng tử hồi đầu kim bất hoán, con hư biết nghĩ lại, quý hơn vàng. Lời nói của huynh đệ võ gia, đều nói lên tâm khảm của ông không mềm lòng mới lạ. Liên Mạn Nhi yên lặng suy nghĩ. Ngẫm lại Liên lão gia từ trước sau sở tác sở vi, lại thêm lời Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi đại khái có thể đoán được Liên lão gia tử nghĩ thế nào. Liên lão gia tử tin tưởng lời nói của huynh đệ võ gia, tin bọn họ làm những chuyện vô liêm sỉ đó là do khốn cùng bức bách. Ông tin tưởng bản chất của huynh đệ võ gia không xấu. Hoặc là nói, Liên lão gia tử càng thêm tin tưởng, dưới sự khoan dung và tác động ân tình của ông, hai huynh đệ này nhất định có thể bỏ ác theo thiện. Nhìn đi, vào thời điểm ông khó khăn vì chuyện mai mối cho Liên thủ nhân nhất, không phải hai huynh đệ liền tới hỗ trợ sao? Ông hành thiện rốt cục cũng cảm hóa được huynh đệ võ gia. Đây rõ ràng là một giai thoại lưu danh ngàn đời nha. Chỉ cần lãng tử hồi đầu, như vậy chứng tỏ những trả giá trước kia của ông vô cùng có giá trị, mà ác danh của huynh đệ võ gia cũng tan thành mây khói. Liên lão gia tử viên mãn. Cái gọi tính cách quyết định vận mệnh, thật sự là lời lẽ chí lý. Liên Mạn Nhi sợ hãi tính cách đặc biệt của Liên lão gia tử như vậy, khẳng định ông sẽ một lần lại một lần mắc mưu võ gia nữa cho coi, cũng khẳng định ông thiên vị Liên thủ nhân và Liên kế tổ thế nào. Nhưng mà, chuyện này quả thực quá buồn cười. Liên Mạn Nhi cũng không phản đối những lời lãng tử hồi đầu kim bất hoán này. Đối với những người chân chính chịu sửa đổi, Liên Mạn Nhi cảm thấy có thể cho họ cơ hội. Nhưng mà Liên lão gia tử làm quá mức rồi. Ông một mực che chở chăm nom những thứ lãng tử kia như nâng niu đóa hoa yếu đuối mong manh, chờ đợi bọn họ quay đầu lại. Mà đối với chút ít hành động giữ khuôn phép làm ông yên lòng của họ làm như không thấy, không thèm để ý chút nào. Thậm chí vô cùng vui sướng hy sinh bản thân vì những thứ lãng tử cam lòng an phận làm bé cưng kia. Liên Mạn Nhi quả thực không nghĩ ra nổi câu nào hình dung hành động như vậy, chỉ đành mím môi câm lặng. Hai huynh đệ võ gia định mai mối đại đương gia cho gia đình như thế nào vậy con? Trương Thị phục hồi tinh thần lại trước, hướng Liên Diệp Nhi hỏi. Nói là người trong làng của nhà mẹ đẻ vợ võ nhị cẩu, cũng là thân thích. Liên Diệp Nhi liền nói, võ nhị cẩu và võ tam cẩu làm mai cho Liên thủ nhân một cô nương năm nay 25 tuổi, chưa gả cho người nào. Luận về vai vế, cô nương này phải gọi vợ võ nhị cẩu một tiếng cô cả. Vợ võ nhị cẩu là người làng nào? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín. Ta cũng không biết. Liên Thủ Tín lắc đầu, chỉ nghe nói ở rất xa, cụ thể ở chỗ nào thì ta không biết. Vẫn còn là cô nương, chưa từng gả cho người nào, lại hơn 25 tuổi, có bị khiếm khuyết chỗ nào không vậy? Lý Thị hỏi. Ở niên đại này không lấy độc thân làm cao quý, con gái sinh ra chỉ chờ đến tuổi là lập gia đình. Cô nương nhà bình thường trễ nhất đến 17-18 tuổi đã phải xuất giá. Cô nương qua 20 tuổi mà còn chưa xuất giá là của quý hiếm có khó tìm. Mà cô nương 25 tuổi còn chưa xuất giá ở niên đại này nhất định phải có nguyên do nào đó. Ở niên đại này có câu tục ngữ, có thể thừa nam nhưng không thể dư nữ. Nói cách khác, bất kể gia đình một cô nương có điều kiện kém thế nào cũng có thể gả con gái ra ngoài. Ví dụ như điều kiện La Tiểu Yến kia, mặc dù đã hơi quá tuổi nhưng vẫn có người chấp nhận lấy nàng. Mà cô nương này 25 tuổi vẫn chưa xuất giá. Ở niên đại này, khả năng lớn nhất là bản thân cô nương ta có vấn đề. Con nghe mẹ Nha Nhi nói ông nội cũng đã hỏi như vậy rồi. Liên Diệp Nhi liền nói. Vậy huynh đệ võ gia nói như thế nào? Trương Thị vội hỏi. Nói là không có vấn đề gì. Chỉ tại trong nhà nghèo quá nên đòi hỏi sính lễ phải nhiều. Mà ở chỗ các nàng ở quả thật rất nghiêng lệch. Mọi người nghèo khó không có một xu dính túi. Kết quả sau nhiều lần tìm mai mối vẫn không thành cho nên chậm trễ đến bây giờ. Liên Diệp Nhi liền nói. Còn nói cô nương kia rất hiếu thuận. Mấu chốt là nàng ta yêu thương huynh đệ trong nhà rất thật lòng. Đòi hỏi sính lễ cũng là vì nuôi sống người trong nhà. Còn nói cô nương kia khỏe mạnh lành lặn, đặc biệt làm việc rất giỏi giang. Trừ may vá không được tốt thì những việc trong nhà ngoài ngõ đều do một thân nàng ta đảm đương. Còn nói ra đồng làm việc cũng chẳng kém nam nhân nào. Vậy ra điều kiện nàng ta cũng không tệ. Lấy đại đương ra còn bị ủy khuất nữa là. Trương Thị cúi đầu suy tư nói. Trọng điểm là sính lễ. Liên Mạn Nhi rất tỉnh táo nói. dù cho Xính Lệ có nhiều hơn nữa nhưng người ta còn trẻ như vậy, vẫn còn là con gái thì cũng xứng đáng thôi. Trương Thị liền nói. Trương Thị nói xứng đáng cũng không phải nói Liên Thủ Nhân và cô nương này điều kiện xứng đôi, mà là nói Liên Thủ Nhân chiếm được lợi rồi. Diệp Nhi, huynh đệ Võ gia nói muốn bao nhiêu Xính Lệ? Liên Mạn Nhi quay đầu hỏi Liên Diệp Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, Xính Lễ. Liên Diệp Nhi biểu lộ vẻ mặt quái gở nói, Mạn Nhi tỷ, nói số Xính Lễ bọn họ đòi ra có thể hù chết người ta đó, là bao nhiêu? Liên Mạn Nhi giáo giết truy hỏi. 70 lượng bạc đó tỷ, Liên Diệp Nhi liền nói, trước tiên phải đưa 70 lượng bạc, còn chưa tính phải cho thêm vài vóc linh tinh nữa. Người nhà nông mà đòi tận 70 lượng bạc tiền Xính Lễ, còn chưa tính những thứ linh tinh khác thì quả thật cực kỳ quá mức. Thậm chí gia đình đối phương còn không chuẩn bị sẵn đồ cưới thì rõ ràng rành là bán khuê nữ mà. Phần này không phải đã vượt xa Triệu Tấu Nga rồi sao? Trương Thị liền nói, khi đó Triệu Tấu Nga người ta tốt xấu gì cũng còn nhỏ tuổi, dung mạo cũng xinh đẹp, trong nhà còn chuẩn bị sẵn đồ cưới. Lúc đó người ta còn biết nói tốt, tiền Xính Lễ chỉ là cho có để không mất mặt, sau khi thành thân rồi đều cho mang về hết đó thôi. Vinh đệ Võ gia đòi bao nhiêu Xính Lễ đó, cho rằng nàng kia là dạng nhân vật thần thánh phương nào chứ. Vậy mà cũng dám đòi nhiều tiền như vậy. Trách sao trì hoãn tới tận từng tuổi này cũng không có nhà chồng nào đến hỏi. Lý Thị bất mãn nói, nghèo đến điên rồi ư. Đừng nói người nhà nông bình thường, cho dù nhà giàu có sợ cũng không dám tới. Người nhà này muốn tiền thế nào thì cũng phải theo mẫu giá biểu cơ bản chứ. Đòi như vậy không phải nói rõ không có ý định gả khuê nữ ra cửa à. Liên Thủ Tín ngẫm nghĩ một chút liền nói, con thấy, chưa hẳn là do gia đình đó đòi số tiền này. Bộ thật sự Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu muốn báo ân cho lão gia từ sao? Có cho tiền con cũng không tin. Nhất định là nhìn thấy lão gia tử sốt ruột, lại không tiếc quăng tiền, muốn từ đầu này ăn một khoản. Cha, cha thật sáng suốt. Liên Mạn Nhi cười nói. Xem khuê nữ khen chàng kìa. Trương Thị trêu chọc nhìn Liên Thủ Tín. Người một phòng đều nở nụ cười. Chỉ cần động não chút thì hiểu được rồi. Có gì mà sáng suốt với không sáng suốt. Liên Thủ Tín có chút xấu hổ nói. Liên Diệp Nhi trái nhìn, phải nhìn, trong lòng không khỏi tràn đầy hâm mộ. Nàng hâm mộ Liên Thủ Tín cưng chiều con cái, hâm mộ bầu không khí người một nhà ở chung của nhà Liên Mạn Nhi. Có lẽ người già thế hệ trước sẽ cảm thấy bọn họ không lớn không nhỏ, nhưng loại không khí hòa hợp, thân thiết này thật sự làm cho người ta hạnh phúc và ấm áp. Liên Diệp Nhi âm thầm than thở, cha mẹ nàng dù là người ôn hòa, chưa từng đánh chửi nàng lần nào nhưng ở nhà nàng chưa bao giờ có khoảng thời gian sung sướng như vậy. Lúc nói chuyện, Triệu Thị và Liên Thủ Lễ luôn hữu ý vô ý mà vô cùng thận trọng. Thậm chí Liên Thủ Lễ chưa từng đùa giỡn với vợ con bao giờ. Diệp Nhi, bọn họ đòi số tiền này, ông nội con có đồng ý chưa? Liên Thủ Tín hỏi Liên Diệp Nhi, ông nội không đồng ý ạ? Liên Diệp Nhi đáp. Thật ra thì nghe đối phương đòi những tiền bạc Xính Lễ như vậy, Liên lão gia tử cũng không nhất quyết cự tuyệt. Chẳng qua ông chỉ nói với huynh đệ Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu rằng ông không có số tiền này, cho dù đi vay mượn, thế chấp cũng không thể gom đủ số tiền đó. Lão nhị, lão tam a, thật sự đại bá không có nhiều bạc như vậy. Thôi, chuyện này coi như xong đi, đã làm phiền hai cháu đi chuyến này rồi. Liên lão gia tử cúi đầu suy tư chốc lát, rồi khách khí hạ lệnh trục khách. Ông nội vẫn chưa đến nỗi lú lẫn. Liên Mạn Nhi cười nói, thật ra Liên lão gia tử vẫn luôn là người khôn khéo. Ông không hồ đồ, bị mắc mưu, lừa bịp. Dù đã biết rõ người ta đào hố gài bẫy ông ở đằng trước, ông cũng bước tới dẫm vào là do nội tâm cam tâm tình nguyện. Nếu như Liên lão gia tử không muốn mắc lừa thì có người nào lừa bịp được ông chứ? Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu cứ đi như vậy sao? Liên Thủ Tín lại hỏi Liên Diệp Nhi. Không phải ạ. Liên Diệp Nhi lắc đầu. Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu thấy Liên lão gia tử nhanh chóng cự tuyệt như vậy, lập tức vòng vo chuyển ý. Đại bá, đây là nhà bọn họ đòi, cháu chỉ nói đúng tình hình thực tế thôi ạ. Võ nhị cậu vội nói, lúc đầu nhà bọn họ còn đòi nhiều hơn, qua mấy năm không ai chấp nhận mới giảm xuống còn 70 lượng. Võ tam cậu cũng nói, cháu thấy năm nay bọn họ cũng đã sốt ruột rồi, để huynh đệ cháu đến nhà nàng thương lượng giảm tiền xính lễ chút nữa xem thế nào. Đại bá, ngài có thể cho chúng cháu biết, ngài lấy ra được bao nhiêu bạc không? Võ nhị cậu lại nói, tiền xính lễ 10 lượng bạc. Liên lão gia tự ung dung nói, mặc khác ta sẽ đặt mua cho nàng ta thêm 4 bộ quần áo, đánh thêm 2 bộ trang sức, các dạng xính lễ khác cũng cho, thế nào cũng phải bày 2 bàn tiệc rượu. Vị chi cũng đã hơn 20 lượng bạc. Nhiều đó thôi ta đã phải bán lương thực và thế chấp đồ đạc thêm mới đủ. Huynh đệ võ nhị cậu và võ tam cậu len lén trao đổi một ánh mắt, rồi có chút thất vọng. Đại bá, khuê nữ người ta là khuê nữ tốt, chưa từng gả cho ai, còn là hoàng hoa khuê nữ, ngay cả đính hôn cũng chưa có. Thủ nhân đại ca cũng sắp đến 50 rồi. Dù cho bọn họ đòi 70 lượng là hơi cao chút, nhưng 10 lượng quả thật quá ít. Võ nhị cậu liền nói, đại bá, thủ nhân đại ca muốn tái giá, tìm một người 40-50 tuổi, không cần bao nhiêu bạc cũng có thể được, nhưng thủ nhân đại ca sẽ thiệt thòi. Đại bá, ngài ngẫm lại đi, người ta là khuê nữ 20 mấy tuổi đi theo thủ nhân đại ca, thủ nhân đại ca cũng thấy vẻ vang mặt mũi a. Vào cửa rồi, năm sau đã có thể cho ngài ôm cháu trai, năm sau nữa ôm thêm 2 đứa. Võ tam cậu liền nói, đàn bà đã qua tái giá thì sống chung thế nào cũng có ngăn cách. Khuê nữ người ta không giống như vậy, khẳng định một lòng toàn tâm toàn ý đi theo thủ nhân đại ca, không có nhiều tâm tư thối rữa khác. Võ nhị cậu nói, người ta trẻ tuổi, thân thể tốt, hầu hạ thủ nhân đại ca chúng ta đến già cũng không xê xuyến chút nào. Võ tam cậu nói, không phải liên lão gia tử không vừa ý cô nương này trẻ tuổi, chưa thành thân, nhưng 70 lượng bạc thật sự vượt quá mức dự tính của ông. Chẳng qua nghe võ nhị cậu, võ tam cậu nói như thế, ông lại có chút ít thả lòng. Hai huynh đệ võ nhị cậu và võ tam cậu đương nhiên lưu ý thần sắc liên lão gia tử trong mắt. Đại bá, thủ nhân đại ca thực chất là nhân vật thế nào, hiện tại không may bị rơi xuống khó khăn. Dù như vậy nhưng thủ nhân đại ca cũng không thể so sánh với nông dân như chúng cháu. Thủ nhân đại ca là quý nhân trời sinh, tiếc thay gặp quá nhiều tai ương trắc trở, không thể bạc đãi thủ nhân đại ca được. Võ nhị cậu lại nói, 70 lượng tuyệt đối không thể. Liên lão gia tử cúi đầu nói, hai anh em chúng cháu đoán chừng nói rát cổ bỏng họng với bên kia cũng chỉ giảm được còn 50 lượng. Võ nhị cậu và võ tam cậu trao đổi ánh mắt cho nhau, nói, thật là giao giá trên trời mà, còn mặc cả tiền bạc tại chỗ nữa chứ. Nghe Liên Diệp Nhi kể đoạn liên lão gia tử và huynh đệ võ gia có kè mặc cả này, Liên Mạn Nhi không nhịn được cười nói, liên lão gia tử không hổ đã từng làm đại trưởng quỹ, dùng lạt mềm buộc chặt đối phó huynh đệ võ gia thuần thục lão luyện đến vậy. Vậy ra lão gia tử cũng đâu hoàn toàn tin tưởng hai huynh đệ võ gia. Trương Thị liền nói, sao còn lưu hai người bọn họ lại nói chuyện, còn đồng ý để bọn họ làm mai nữa chứ, tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng phải thử chứ sao. Liên Mạn Nhi liền nói, còn không phải do không có người nào khác đến mai mối cho. Chắc chắn ông nội con nghĩ, vạn giảm cũng có thể có một, vạn nhất hai huynh đệ này đột nhiên bộc phát lương tâm. Vạn nhất bọn họ mai mối cho người không đến nội tệ thì sao? Thật ra thì rất nhiều người có suy nghĩ như vậy. Nói thí dụ như thấy một người vô cùng tốt, vô cùng thành thật, tất cả mọi người chưa từng phát hiện người này làm việc gì ác. Có rất nhiều người cảm thấy không thể nào có chuyện này, người kia nhất định có tiềm ẩn một việc ác nào đó, hoặc là người kia sẽ không thể tốt như vậy mãi được, tương lai nhất định sẽ làm ác. Bọn họ có thể dùng kính lúc tới soi mói để tìm cho được, dù là một vết nhơ nhỏ bé, mà khi đối mặt một người khác, người này vô cùng xấu xa, cũng chưa từng làm được việc tốt nào, chỉ làm được mỗi chuyện xấu. Rất nhiều người sẽ không muốn tin tưởng người kia hoàn toàn xấu, bọn họ sẽ như cũ dùng kính lúc tới quan sát, tìm cho được một điểm tốt bé xíu. Liên lão gia tử chính là người như vậy. Trong lòng ông luôn luôn ảo tưởng huynh đệ Võ gia hư hỏng đến vậy, nhưng mà ông đối tốt với huynh đệ Võ gia như thế, huynh đệ Võ gia cũng sẽ có chút lương tâm, sớm muộn có một ngày lương tâm bộc phát, cho dù chỉ là một chút, đó cũng là lãng tử hồi đầu làm cho lòng người xúc động. Nói cho cùng, trong lòng Liên lão gia tử luôn chất chứa hy vọng, đồng thời mang theo lòng phòng bị đối với huynh đệ Võ gia. Liên Mạn Nhi nghĩ, quả thật nếu so về mưu kế, huynh đệ Võ nhị cậu và Võ tam cậu sao là đối thủ của Liên lão gia tử được chứ? Cuối cùng quyết định như thế nào vậy Diệp Nhi? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi, ông nội chê 50 lượng nhiều quá. Cuối cùng Võ nhị cậu và Võ tam cậu nói 40 lượng, không thể ít hơn nữa. Nói giao số tiền này cho bọn họ, bảo đảm trong vòng vài ngày sẽ chuyển giao cô nương kia tới đây bái đường thành thân. Liên Diệp Nhi liền nói, đưa 40 lượng bạc cho bọn họ hà, ai biết mấy người đó cầm bạc đi làm gì, rõ ràng không phải tới cửa nhà cũ làm mai mà lờ tiền thì có. Liên Thủ Tín dậm chân nói, Diệp Nhi, ông nội con có đáp ứng không? Liên Thủ Tín vội vàng hỏi Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi liền nói, dù cho lão gia tử muốn đáp ứng cũng không được đâu, vợ chồng nhị đương gia không thể ngăn cản sao? Trương Thị liền nói, tứ thẩm nói đúng rồi ạ. Liên Diệp Nhi cười nói, những ngày qua vì coi chừng Liên lão gia tử, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị chấp nhận hy sinh. Cả hai người không giống như trước kia, vừa ăn cơm xong đã tót ra ngoài lê la. Nhưng mà hai người này là loại nhiệt tình yêu thích ngồi lê đôi mách. Vì vậy bọn họ vô cùng thông minh mà chọn luân phiên nhau ra ngoài. Hôm nay đến lượt Hà Thị ở nhà, một mặt bà ta nghe lén Liên lão gia tử và huynh đệ Võ gia. Một mặt sai Lục Lang chạy đi tìm Liên Thủ Nghĩa trở về. Liên Thủ Nghĩa trở lại làm cho chuyện tình trở nên càng thêm phức tạp. Ba người Liên Thủ Nghĩa, Tứ Lang, Lục Lang, lại thêm Hà Thị mắng xối xả Võ nhị cậu và Võ tam cậu là tên lường gạt, muốn đánh đuổi hai người đó ra ngoài. Có đánh ra không? Liên Mạn Nhi liền hỏi, trong lòng âm thầm tiếc nuối lúc ấy không có ở hiện trường, không thấy được toàn cảnh náo nhiệt kia. Không có, ông nội cản lại rồi. Liên Diệp Nhi liền nói. Ngay lúc đó cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Liên Thủ Nghĩa, Tứ Lang, Lục Lang cộng thêm Hà Thị đối chọi với Võ nhị cậu và Võ tam cậu cũng coi như là thế lực ngang nhau. Liên lão gia tử hô ngừng, Liên Thủ Nghĩa không nghe. Sau đó, Liên Thủ Nhân vẫn luôn một mực không lên tiếng đã chạy tới can ngăn, hơn nữa nghiêng về một bên. Mấy người đánh thành một đoàn. Liên Thủ Nhân ai ôi kêu lên, ông ta bị thương. Liên lão gia tử và Chu Thị cũng không nói Liên Thủ Nghĩa dừng được. Thấy con trai trưởng Liên Thủ Nhân bị thương, Liên lão gia tử liền sốt ruột đi xuống gia nhập chiến đoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, vô cùng náo nhiệt. Liên lão gia tử quát tháo bảo ngừng lại nhưng không hiệu quả. Ông đành xuống kháng tự mình đi can ngăn. Vốn tưởng rằng làm vậy thì tất cả mọi người sẽ sợ uy ông mà lập tức dừng tay. Nhưng chuyện xảy ra không như ông nghĩ. Mấy người đánh nhau loạn xạ thành một đống, căn bản ông không thể nào kéo ra được. Càng ngoài dự đoán của ông là trong lúc hỗn loạn thậm chí có quyền cước rơi lên người ông. Ở phía sau lưng, đùi và bắp chân bị ai đó đánh một cái. Liên lão gia tử nhịn không được lảo đảo ngã xuống. Sắc mặt đột biến. Đánh chết ta. Các ngươi đánh chết ta rồi. Liên lão gia tử đau quá, giống lớn một tiếng. Chu Thị ngồi trên giường gạch không thể nhìn rõ thứ gì, nhưng phát giác Liên lão gia tử bị đánh cũng gấp gáp, liền bất chấp chưa mang giày lao thẳng tới đám người. Đánh cả ta luôn đi, ta cũng không sống nổi nữa rồi. Đánh chết chúng ta thì đám súc vật, Nguyên Văn, Đồ Vương bát độc tử con rùa con bê, tụi mày cũng gánh nợ. Chu Thị giống như hổ điên xù lông vọt vào trong đám người đến chỗ Liên lão gia tử, trợn ngược cặp mắt đỏ ngầu mắng. Lần này, mấy người đang dính trùng một chỗ đánh loạn xà ngầu nghe vậy mới dừng tay, rối rít lui ra. Chu Thị cùng Liên Thủ Nhân vịn Liên lão gia tử lên kháng ngồi. Lão đầu tử, đứa nào trong đám đó đánh ông hà? Chu Thị hỏi. Không phải con trên cháu đâu. Một nhà Liên Thủ Nghĩa. Huynh đệ Võ nhị cậu, Võ tam cậu lập tức phủ nhận. Những quyền cước đó đánh từ phía sau lưng tới, vì vậy Liên lão gia tử cũng không thấy là do ai đánh. Ông nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy. Người đánh ông hạ thủ không hề chần chờ, cũng không thu lực lại giữa chừng, rõ rành rành là có chủ ý đánh về phía ông từ trước. Liên lão gia tử nghĩ như vậy nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tim như bị đao cắt.